Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 956, chương 958, tam nữ chi tranh. Ngươi liền sẽ không phân biệt giới tính a? Lăng Vũ chỉ trên mặt nạ một cái tiêu ký, đây là cho thấy mang mặt nạ người giới tính. Đinh Trấn hơi sững sờ. Tiên sinh, hắn nghe được Lăng Vũ thanh âm. Mặt nạ cũng không có che lấp thanh âm năng lực. Đây là chủ yếu nhằm vào nam nữ xa lạ một trận ra mắt hoạt động. Thanh âm bảo trì nguyên dạng ảnh hưởng không lớn. Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Đinh Trấn há to miệng. Muốn xin lỗi. Ta. Thế nhưng là một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Hắn thật không biết còn có cái kia tiêu ký. Chỉ là đơn thuần cảm thấy Lăng Vũ là nữ. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Tháo mặt nạ xuống, Lăng Vũ tấm kia thịnh thế mỹ nhan cùng thon dài dáng người, quả thật làm cho rất nhiều nữ tính đều ghen ghét. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói ta trước đó tìm mấy cái, làm sao đều là loại kia thô kệch cầu thả hán thanh âm, còn muốn cầm đao chặt ta. Ta còn tưởng rằng cái tinh cầu này nữ hài tử đều là loại này đặc điểm đâu. Lăng Vũ, ngoặc kép, đột nhiên, trong không khí nhiều hơn một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Đinh Trấn sợ hãi cả kinh, liếc nhìn bốn phía, chẳng biết lúc nào, có ba đạo thân ảnh đứng tại phương hướng khác nhau, đem hắn cùng Lăng Vũ vây quanh, nói đúng ra là đem Lăng Vũ vây quanh. Đinh Trấn không phải mục tiêu của các nàng. Đinh Trấn lần này hiểu được nhìn cái kia tiêu chí, rất có cảm giác thành tựu nói ra. Ba nữ, tiên sinh, ta biết, Lăng Vũ có thời điểm thật cảm thấy con hàng này có chút xuẩn manh. Trong đó có một nữ đối Đinh Trấn nháy mắt, để hắn rời đi. Đinh Trấn phản ứng hơi chút chậm chạp, tiến đến Lăng Vũ bên tai, chỉ vào nữ nhân kia nói. Tiên sinh, ngươi nhìn, cô bé kia có mắt giống như có chút vấn đề. Lăng Vũ, ngoặc kép, không phải có thời điểm. Gia hỏa này vẫn luôn rất ngu ngốc manh. Thượng quan Vũ Linh từ bỏ dùng ánh mắt cùng cái này ngốc đại ca giao lưu. Trực tiếp hô, Đinh Trấn, mau cút xéo. Đinh Trấn giật nảy mình. Vũ Linh, hắn vừa dứt lời, ba nữ nhân đã động. Lăng Vũ không cần năng lực, chỉ bằng vào cảm giác, liền có thể đánh giá ra thân phận các nàng, trừ thượng quan Vũ Linh, mặt khác hai cái tự nhiên là Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển. Rất trùng hợp, các nàng tại cùng thời khắc đó tìm được Lăng Vũ, đây là các nàng số mệnh bên trong một trận chiến đấu. Thượng quan Vũ Linh phía sau hiển hiện quang huy hai cánh. Chấn động ở giữa có ánh sáng lưỡi đao bay ra, Lăng Nhược Nhược lấy không khí làm kiếm, phong nhận khuấy động, đi ngang qua quang nhận, đánh trúng thượng quan Vũ Linh. Thượng quan Vũ Linh quang rực biến mất, từ không trung rơi xuống. Tô Uyển Uyển thừa cơ xuất kích, kiếm quang đánh úp về phía Lăng Nhược Nhược. Lăng Nhược Nhược không tránh kịp, bay rớt ra ngoài. Thượng quan Vũ Linh tại rơi xuống quá trình bên trong liền ổn định thân hình. Giờ phút này xuất hiện tại Tô Uyển Uyển sau lưng, một trường vỗ ra, cuồng phong nổ tung, Tô Uyển Uyển kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay thật xa. Tình hình chiến đấu kịch liệt, tam nữ đều cho thấy bất phàm lực lượng, nhưng hạ thủ có nặng nhẹ, nhìn qua giống tại quyết đấu. Trên thực tế liền luận bàn đều tính không lên, nhiều lắm thì một trận đánh nhau trò chơi, không phải Lăng Vũ cũng sẽ không cho phép. Hiệp 1, thắng được người là thượng quan Vũ Linh, nàng cất bước đi đến Lăng Vũ trước mặt, quỳ một chân trên đất, đúng là bày ra cầu hôn tư thế, gương mặt dưới mặt nạ sớm đã đỏ bừng, dễ nghe thanh âm bên trong mang theo ngượng ngùng cùng chờ mong. Mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tháo mặt nạ xuống. Lăng Vũ, ngoặc kép, Đinh Trấn gật đầu. Loại này cường thế bá đạo tính cách, quả nhiên là em gái ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tô tỷ cùng Nhược Nhược sẽ không có chuyện gì à? Hắn có ngu đi nữa chứng, cũng nhìn ra kia hai nữ thân phận, các nàng không có việc gì, các nàng còn không từ bỏ, Lăng Vũ còn không có trả lời. Hai người liền lần nữa lại vọt tới trên đường, các nàng liền ra tay đánh nhau, quyền cước như mưa to gió lớn, nhấc lên trận trận cuồng phong, cuốn lên cát đá, hình thành dọa người bão cát, tứ ngược bốn phía. Cũng may chung quanh không có gì có thể phá hư, chỉ là đại địa biến được một mảnh hỗn độn. Ta đi một chút liền về, chờ ta. Thượng quan Vũ Linh đứng dậy, xông vào bão cát. Trong chớp mắt, bão cát bên trong bay ra hai thân ảnh, quẳng xuống đất. Thượng quan Vũ Linh cũng ở trong đó, một cái khác là Tô Uyển Uyển. Bão cát tán đi, Lăng Nhược Nhược lấy một cái người thắng tư thái đi tới, đứng ở Lăng Vũ trước mặt, đang muốn bắt trước Thượng quan Vũ Linh, hướng Lăng Vũ cầu hẹn. Sau lưng liền truyền đến hai nữ không chịu thua thanh âm. Còn không có kết thúc đâu. Nhược Nhược, Lăng Nhược Nhược quay người vọt lên trở về. Chờ ta đi một chút liền về, Lăng Vũ nói ra, vừa rồi nàng cũng là nói như vậy. Quả nhiên, Lăng Nhược Nhược không có thể trở về tới. Rốt cục đến phiên ta thắng. Ha ha ha, Tô Uyển Uyển phát ra cười đắc ý. Dưới chân nằm sấp hai nữ nhân khác. Lăng Nhược Nhược cùng Thượng quan Vũ Linh liếc nhau, đều là lộ ra hoạt bát, cười xấu xa. Tô Uyển Uyển đang muốn cất bước đi hướng Lăng Vũ, đi hưởng thụ nàng thắng lợi quả lớn, lại đột nhiên cảm giác hai cái chân đồng thời bị người ta tóm lấy. Nàng cúi đầu xem xét, hai nàng khác đúng là tạm thời đạt thành mặt trận thống nhất. A, Tô Uyển Uyển hét lên một tiếng, tiếp lấy liền bị hai nữ đè xuống đất ma sát, đánh lấy, liền thay đổi vị, không còn là loại kia đặc sắc chiến đấu, mà là ba nữ nhân ở giữa hỗn loạn đánh lộn, ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước, có bắt ngực, cũng có cắn cái mông. Lăng Nhược Nhược cùng Thượng quan Vũ Linh đồng minh quan hệ tại Tô Uyển Uyển bị đánh ngã một khắc này liền tan rã. Lăng Nhược Nhược từ hỗn chiến bên trong chạy ra, ý đồ phóng tới Lăng Vũ, lập tức liền bị một con mảnh khảnh ngọc thủ kéo trở về. Tô Uyển Uyển thò đầu ra, muốn cùng Lăng Vũ nói tiếng mình không có việc gì, lập tức liền tới đây, nhưng lập tức liền bị níu lại. Thượng quan Vũ Linh bị hai nữ đánh bay hỗn loạn vòng chiến. Sau khi đứng dậy hướng Lăng Vũ so một cái ngón tay cái, lập tức liền xông về vòng chiến. Tràng diện kịch liệt, không thể ngăn chặn. Đinh chấn. Lăng Vũ lắc đầu, nhìn không được, không kịp ngăn cản nữa. Các nàng bộ này tư thế, đoán chừng là không đem lẫn nhau nội y xé nát không bỏ qua. Hắn một bước phóng ra, thuấn di xuất hiện tại tam nữ trước mặt, một tay đè xuống, một cỗ nhu hòa lại không cách nào chống cự lực lượng giáng lâm. Cầm giữ tam nữ thân hình đồng thời, cũng trị liệu các nàng trên thân không nghiêm trọng lắm vết thương. Hỗn chiến, cuối cùng kết thúc, Lăng Vũ bất đắc dĩ, thở dài một hơi, tháo mặt nạ xuống, tam nữ kinh hãi. Tranh nhau chen lấn, cũng đi theo tháo mặt nạ xuống. Là ta trước hái, ngực lớn không tầm thường nha. Ta nhanh hơn ngươi, các ngươi đều sai, ta nhất nhanh. Đinh Chấn biểu lộ cảm xúc, nói ra, các ngươi như bây giờ, tựa như động vật tranh tại đoạt giao phối quyền, bên thắng đạt được tư cách. Nói xong, hắn còn một bộ đắc chí biểu lộ, giống như đang nói, nhanh khen ta một cái, ta hiểu được nhiều như vậy. Lăng Vũ đối Đinh Chấn gật đầu, làm không tệ. Đinh Chấn thụ sủng nhược kinh, kích động lộ ra tiếu dung, nhưng qua trong giây lát tiếu dung ngưng kết, toàn thân phát lạnh. Hắn thành công hấp dẫn tam nữ cửu hận, bởi vì hắn, tam nữ quên đi giữa lẫn nhau ân oán, đoàn kết nhất trí, đem trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực đều phát tiết đến Đinh Chấn một người trên thân. A, Đinh Chấn phát ra sát thủ kêu thảm. Ngốc đại ca, chết Đinh Chấn, bẩn thúc thúc. Tam nữ phối hợp ăn ý, vô hình líu lo hệ càng thêm thân mật. Chỗ nào còn có ngay từ đầu Dương Cung Bạt Kiếm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.